thậm chí là khẩn trương đến sắp không thở nổi. 2. Lúc nào thì cô mới không sợ anh ta đây chứ? Cách Trương.